Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1251. Cha mau thả con ra, con muốn mẹ, cha bại hoại. Con không đi đâu, cha mau buông con ra. Lục Kiến Thành tự động bịt hai tai lại và hoàn toàn không thèm nghe hai đứa nhỏ la hét. Ngay khi cửa mở, hai đứa trẻ liền bị anh bỏ lại một mình trước cửa. Khi Vân Thư đi tới, hai đứa trẻ đang đứng trước cửa khóc thút thít, đôi vai bé nhỏ run lên rất đáng thương. Bà nhìn hai đứa như vậy thì không khỏi xót xa. Bà lập tức bước tới, ôm chầm lấy chúng nó. Bảo bối của bà nội, đừng khóc nữa, nói cho bà nội nghe, sao lại khóc lóc thương tâm như vậy, ai để các cháu ở chỗ này vậy? Hai đứa trẻ dụi đôi mắt ngấn lệ và cùng đồng thanh nói. Là cha, tại sao cha lại đặt các cháu ở đây? Cha không cho chúng cháu ôm mẹ. Cha chỉ muốn ôm mẹ một mình nên đã ném chúng cháu ra ngoài. Tiểu Niệm Khanh cũng khóc lóc rất thương tâm. Vân Thư nghe hai đứa nhỏ nói vậy thì cực kỳ tức giận. Vừa lau nước mắt cho Niệm Khanh, bà vừa nói. Được rồi, cháu ngoan của bà nội không khóc nữa nhé. Đợi lát nữa cha các cháu dậy, bà nội nhất định sẽ thay các cháu dạy dỗ nó thật tốt. Nó thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Lục Kiến Thành, lát nữa con mau chuẩn bị tốt cho mẹ. Vân Thư cao giọng hét về phía cửa phòng ngủ. Nam Khuê lập tức vươn tay đẩy Lục Kiến Thành đang ôm cô. Mẹ lên tiếng rồi kìa, xem lần sau anh có dám làm thế nữa không? Lục Kiến Thành hậm hực nói. Bị mẹ mắng một hồi, nhưng đổi lại được ôm vợ yêu ngủ tiếp, đây cũng coi như được món hời. Nghe anh nói như vậy, Nam Khuê đột nhiên không nhịn được giờ khóc giờ cười. Nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, nếu không lúc hai đứa chúng nó lớn hơn một chút sẽ liều mình với anh đấy. Lục Kiến Thành không thèm để bụng. Vậy thì đợi khi nào lông cánh của chúng nó đủ cứng cáp rồi nói sau nhé. Bà xã à, xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta nên nắm bắt thời gian. Nói xong, Lục Kiến Thành đã kéo chăn bông lên đắp cho hai người. Trên giường dần trở thành một mớ hỗn độn, lúc hai người rời giường ăn sáng cũng đã là 10 giờ. Nam Khuê đưa Tư Mặc và Niệm Khanh đến chỗ hẹn với Chu Tiễn Nam. Vì rất quan tâm đến hai bạn nhỏ, nên Chu Tiễn Nam đặc biệt chọn sân chơi dành cho trẻ em, nơi ăn uống, vui chơi đều được tích hợp, cực kỳ thuận tiện. Nhìn thấy Chu Tiễn Nam, hai đứa trẻ háo hức chạy đến chỗ anh. Chú Chu, đã lâu không gặp, chú ngày càng đẹp trai đó nha. Chú Chu, cháu rất nhớ chú. Hai người bạn nhỏ đứa nào đứa nấy đều nhanh nhỏ nói những câu ngon ngọt. Chu Tiễn Nam cũng rất sảng khoái, cắp mỗi đứa một bên thân mình. Sau đó, hai đứa trẻ chơi đùa trong sân chơi dành cho trẻ em. Cách chương.